Chiếc đèn ông sao sao lấp lánh tươi màu, can đầy rất dài can cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tùng rin rin tùng tùng tùng rin rin, đầy ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rin rin rin rin tùng rin rin, ánh sao bác hồ tỏa sáng nơi nơi. Đầy đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng, ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn. Đầy cầm đèn sao chiếu sáng vô nam, đầy ánh hoa bình đùa xua loài xâm lăng. Tùng rin rin tùng tùng tùng rin rin, đầy ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rin rin rin rin tùng rin rin, ánh sao bác hồ tỏa sáng nơi nơi.